Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1276, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1276 chính là cô làm, cả thành phố Long Minh này đều biết nhà chúng tôi không có tiền, lại ngay lúc này đi bắt cóc tống tiền, không phải đầu óc có vấn đề sao, trừ phi chính là muốn xuống tay dưới muốn đưa nhà chúng tôi vào chỗ chết. Mã Ngọc Linh, tôi không ngờ đến hai vợ chồng các người vì tranh giành tài sản, đến chuyện ác độc như vậy cũng làm ra được. Vốn cùng một ruột sinh ra, sao phải đấu nhau? Cô ta nói xong, nằm trên đùi ông Mã khóc. Ba, Ngọc Thanh là tâm phúc của con, nếu nó có mệnh hệ gì thì con cũng không muốn sống nữa. Ông Mã liếc nhìn con gái nhỏ. Ngọc Linh, chuyện này thực sự không liên quan đến con. Bố, con thề với trời, chuyện này cùng con nửa điểm cũng không có quan hệ. Mã Ngọc Linh thề chắc chắn nói. Mã Trúc Mai hừ nhẹ một tiếng. Thôi đi, lúc trước cô còn thề với trời, nói sẽ không mơ ước đến tài sản của nhà họ Mã, kết quả thì sao, hai vợ chồng các người suốt ngày đều âm mưu tranh đoạt tài sản. Các người họ hàng của Tư Mã Ngọc Thanh, mọi người đều biết. Mã Ngọc Linh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cô đừng có ngụm máu phun người, bắt cóc Tư Mã Ngọc Thanh đối với tôi có lợi ích gì chứ? Cô vì quyền thừa kế của nhà họ Mã, đã thay đổi họ con trai mình thành họ Mã. Nếu như tôi cũng đổi họ cho Ngọc Thanh, thì kế hoạch của cô coi như công cốc rồi. Cô quỷ quyệt xảo trá như vậy, như thế nào để chuyện này phát sinh cùng hợp tác với tên họ Vương, rõ ràng là không làm đã làm phải làm đến cùng, bắt cóc Ngọc Thanh. Một là ép chúng tôi vào tình thế bất lợi, hai là hung hăng đả kích chúng tôi, khiến chúng tôi không gượng dậy nổi. Tôi thấy cô vốn tính toán không muốn Ngọc Thanh sống trở về, lòng dạ thật độc ác chỉ vì tranh giành tài sản đến người thân cũng không tha. Mã Trúc Mai gào khóc thê thảm. Mã Ngọc Linh tức giận, tóc đều bốc khói. Bố, oan uổng cho con quá, con quả thực so với đậu Nga còn oan, con cái gì cũng không làm, đây là Mã Trúc Mai muốn chậu nước tạt lên người con. Được rồi, ông Mã trừng mắt nhìn cô ta. Thằng chồng nhà cô cũng không phải là đứa hiền lành gì, tôi nói cho cô biết, nếu chuyện này có liên quan đến nó, tôi sẽ không tha cho nó đâu. Nhìn dáng vẻ này, ông cụ là tin lời của Mã Trúc Mai, bắt đầu nghi ngờ con dâu thứ hai của mình rồi. Mã Ngọc Linh như bị ong đốt vậy, khóe miệng nhếch lên đến tận gốc tai. Bố, con thấy đây chính là âm mưu của hai vợ chồng Mã Trúc Mai, là bọn họ tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng, chính là muốn đổ oan cho con. Mã Trúc Mai thảm thiết kêu lên, cô đến những lời này cũng nói ra được. Bố, người xem, Ngọc Thanh tốt xấu gì cũng là cháu ngoại của cô ta, thằng bé xảy ra chuyện cô ta chẳng những không quan tâm, còn ở một bên nói chuyện vô lý. Cô ta máu lạnh như vậy, vì muốn tranh giành tài sản đến phát điên, một chút tình thân cũng không để ý, làm ra chuyện bắt cóc là điều bình thường. Tư Mã Ngọc Như hừ một tiếng, Ngọc Thanh là nòi giống duy nhất của nhà họ Tư Mã chúng tôi, ai dám khiến nhà họ Tư Mã tuyệt hậu, tôi sẽ khiến cho người đó tuyệt tử tuyệt tôn. Mã Ngọc Linh nghiến răng, cô ta cũng không phải người dễ bắt nạt. Cô ta sẽ không để Mã Trúc Mai sống tốt đâu, Tư Mã Ngọc Thanh nếu thật chết rồi, đối với cô ta là có lợi nhất. Vậy thì con trai cô ta chính là cháu trai duy nhất của nhà họ Mã rồi. Khi Tư Mã Ngọc Như trở về, Hy Nguyệt đang bồi hai đứa trẻ ở trong sân chơi cờ bay. Tư Mã Minh Thịnh đi tới, trong tay còn cầm theo một cái hộp. Chị, đây là bọn bắt cóc gửi đến, em không dám mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tư Mã Ngọc Như run lên một cái, run rẩy mở hộp ra. Bên trong là một cái lỗ tai dính đầy máu. Cách chương.